Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1087. Xavier Học viện lòng đất, một chiếc toàn thân màu đen máy bay chiến đấu yên tĩnh ngừng ở dưới đất trong kho chứa phi cơ. Bộ này máy bay chiến đấu có thon dài thân máy bay. Cứ việc có vẻ tựa hồ có chút quá mức thon thả. Nhưng bộ này máy bay chiến đấu rơi vào trong mắt người khác lúc luôn có thể làm cho người ta một loại khoa học kỹ thuật vẻ đẹp. Giáo sư đều là đem người rất muốn được. Lòng mang hy vọng, buồng lái này, Henry cuối cùng điều chỉnh thử máy bay chiến đấu. Làm trước khi cất cánh chuẩn bị, đối với bên cạnh nói rằng, đã rất nhiều năm. X-Men danh tự này đều không có lại xuất hiện qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, bởi vì chúng ta đều biết, Trác muốn chính là học sinh, mà không phải chiến sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, X-Men đã xuất hiện rất nhiều năm đứt gãy. Rất nhiều năm trước, vì đối kháng nỗ lực hủy diệt thế giới Black King, Trác giáo sư triệu tập một nhóm người đột biến tham dự chiến đấu. Đó là đời thứ nhất X-Men. Hơn nữa danh tự này còn bắt nguồn từ một đám người chơi đùa này sau khi quyết định. Sau đó danh tự này liền bị tùy tiện xác định ra. X đại biểu không xác định, cũng đại biểu giáo sư X. Lấy danh tự này mệnh danh đoàn đội, nghiễm nhiên là Trác giáo sư tư nhân võ trang. Tuy rằng bản ý cũng không phải là như vậy, Trác cũng chưa từng có chuẩn bị đem hắn sao cho rằng binh sĩ đến dùng. Sau khi X-Men đoàn đội trải qua một hồi ngăn trở, bởi vì lý niệm không thể điều hòa, Magneto mang theo mô hình nữ rời đi, cũng trở thành X-Men đối thủ. Nhiều năm sau khi X-Men lại gặp một lần đả kích nặng nề, cùng lần này so với trước phân liệt nghiễm nhiên đều chỉ là việc nhỏ, bởi vì càng đánh phát sinh, xem ra, càng đánh cùng X-Men có vẻ như cũng không có quá nhiều quan hệ. Có khả năng nhất khiến người ta khắc sâu ấn tượng sự tình, chính là Wolverine cùng Sabretooth tham dự càng đánh, sau đó đồng thời bị bắn chết, cuối cùng lại cùng nhau gia nhập Striker đoàn đội, nhưng kỳ thực, tham dự đến càng đánh bên trong người đột biến, có thể so với mặt ngoài nhìn qua càng nhiều. Càng đánh trong lúc, Xavier trong học viện rất nhiều sư sinh bị cưỡng chế mộ binh nhập ngũ. Đương nhiên, này ngược lại là cùng bọn họ người đột biến thân phận không có quan hệ gì. Này chỉ là bọn hắn sinh hoạt ở trên vùng đất này, nghĩa vụ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, nhưng bất luận làm sao. Chuyện lần này hầu như đem X-Men cái này đoàn đội hoàn toàn bị hủy diệt. Liền ngay cả Xavier học viện cũng bởi vậy đình học. Bị hiện thực tàn nhẫn mà đả kích một phen, Trác giáo sư cũng vượt qua chính mình chán trường nhất một quãng thời gian. Lại sau khi Xavier thiên tài thanh thiếu niên học viện lại một lần nữa đã đi ra đả kích Trác đem trường học mang về quỹ đạo. Nhưng là X-Men cũng không có tùy theo cùng trở về. Cứ việc sau khi thật nhiều năm bên trong, Trác giáo sư cũng tiến hành một ít hành động, trong đó có chút hành động dẫn dắt trong học viện thành viên khác tham dự. Nhưng chưa từng có lần thứ hai chính thức bắt đầu dùng X-Men danh tự này. Chỉ cần hơi thêm hiểu rõ Trác người này liền có thể rõ ràng. Trác đối với ngôi học viện này định nghĩa chính là trợ giúp người khác. Không phải vì huấn luyện chiến sĩ, mà là hy vọng ở bên ngoài bất lực tuổi trẻ những người đột biến được che chở. Coi như là ở đây về huấn luyện người đột biến năng lực. Vì thế còn chuyên môn để Diệp Thiên Hồ đến phụ trách cái này chương trình học. Nhưng mà loại huấn luyện này ý nghĩa, ở Trác giáo sư xem ra nên nghĩ là học được khống chế chính mình năng lực. Không sẽ nhờ đó xúc phạm tới những người khác cùng mình. Nếu như có thể lời nói, Trác tự nhiên hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không cần X-Men. Nhân vì cái này đoàn đội xuất hiện, mặc kệ có thế nào cao thượng lý do, đều là bị ứng dụng với chiến đấu. Chỉ cần chiến đấu, sẽ xuất hiện bị thương. Có thể ở nào đó một trận chiến đấu bên trong, sẽ có bị hắn coi là người nhà X-Men chết trận. Chuyện như vậy, ai cũng không có cách nào xác định, nhưng hiện thực tên ghê tởm này đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa cùng lý tưởng đối nghịch. Lần này vì đối kháng Apocalypse, cái này trải qua mạnh mẽ nhất đối thủ. Không nói dốc toàn bộ lực lượng, nhưng chắc lần này tuyệt đối là mang ra Xavier học viện ưu tú nhất một nhóm sức chiến đấu. Chính hắn, Magneto, lão man nhi tử Quicksilver, sóng trùng kích cùng Cyclops, chuyện này đối với anh em ruột đã bị Xavier học viện hợp nhất rất nhiều năm Storm, mới vừa ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp đỡ Wolverine. Đại đa số thời điểm xem ra đều cùng Beast không có quan hệ gì. Beast Henry, gợi cảm mà lại cường hãn Cyclops, đã có thể nói là Xavier học viện mạnh nhất sức chiến đấu. Phoenix Jean Grey, cuối cùng còn muốn thêm cái trước Diệp Thiên Hồ. Xavier học viện khẳng định không thể chỉ có điểm ấy người đột biến, nhưng đủ để tham dự đến cuộc chiến đấu này người đột biến, nhưng không có quá nhiều. Cái khác, không phải năng lực không thích hợp tham dự đến chiến đấu bên trong, chính là quá yếu, cũng hoặc là quá tuổi trẻ, luôn có quá nhiều lý do. Chắc cũng không thể thật sự đem tất cả mọi người đều kéo quá khứ làm con cờ thí. Chuyện như vậy, vẫn là chỉ cần tốt chứ không cần nhiều. Nhiều hay ít không quan trọng. Thật là kỳ quái, ta chờ đợi giáo sư gây dựng lại X-Men rất nhiều năm, kết quả bây giờ nghe, nhưng không có giống ta tưởng tượng kích động như vậy. Henry cười cợt, nói rằng, hay là ta xưa nay cũng không cảm thấy được X-Men đã bị giải tản đi đi. X-Men cái này đoàn đội lại xuất hiện, ngay ở trước đây mấy giờ, không có cái gì nghi thức, cũng không cần gióng trống khua chiêng địa công bố tin tức gì. Chính là Chắc nghiêm túc nói một câu, sau đó chính là như vậy, trùng kiến X-Men, có Chắc còn có Henry như vậy vẫn luôn ở người. Cũng có từ nhỏ phân liệt đi ra ngoài, đồng thời không biết lúc nào lại gặp phân liệt lão nhân. Cũng có một nhóm mới mẻ dòng máu gia nhập, vì cái này đoàn đội càng tăng thêm mấy phần sức sống. Làm sớm nhất một nhóm X-Men thành viên, Henry đối với cái này đoàn đội định nghĩa ôm ấp rất sâu cảm tình. Hơn nữa cùng Chắc giáo sư hơi có sự khác biệt, chính là hắn cho là nên đối với kết quả tốt nhất trước sau mang trong lòng hy vọng, nhưng cũng muốn làm thật dự tính xấu nhất. Máy bay tình huống rất tốt, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra đi phi một vòng. Diệp Thiên Hồ tự đáy lòng mà ca ngợi, nói, cứ việc nói hắn đã sớm đã lái qua càng tốt hơn máy bay chiến đấu, nhưng cần phải khích lệ Henry một hồi. Hắn lợi dụng hiện hữu điều kiện chế tạo ra vượt xa khỏi cái thời đại này bình thường trình độ khoa học kỹ thuật máy bay chiến đấu. Cứ việc có chút lúng túng, chính là tuy rằng tên là máy bay chiến đấu, nhưng trên máy bay nhưng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào. Không nói cái gì tiên tiến đạn đạo, liền giá pháo máy đều không có. Thuần túy chính là cho X-Men cho rằng máy bay vận chuyển đến dùng. Có điều từ một góc độ khác đến xem, bên trong máy bay chứa X-Men, có thể không phải là một loại đủ mạnh lực vũ khí à? Nghe được bị người khích lệ chính mình tác phẩm, Henry không khỏi có chút đắc ý, bất quá nghĩ đến chính mình máy bay chiến đấu tình huống, lập tức liền thả xuống mới vừa treo lên nụ cười, tiếc nuối nói, tuy rằng ta đối với mình tác phẩm rất tin tưởng, nhưng bị chế tạo ra sau khi, nó đều vẫn không có bay thử quá, liền ngay cả động cơ vẫn là lần thứ nhất trang ở trên máy bay. Nếu như không phải thời gian quá gấp trương, ta thật sự không muốn vội vội vàng vàng như thế địa để hắn đi chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.